Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuẩn bị nào? Ta thích cái Aya, có thứ này, lục đại phân viện cái nào chỗ thánh địa tu hành đi không được. Trong lúc nhất thời, chung quanh tu sĩ nhao nhao xôn xao. Lý Thiên Lân con người bỗng nhiên co rụt lại, trong tay quạt xếp chậm rãi khép kín, lại là chưa từng lại tìm Cổ Trường Thanh phiền phức. Thông tu lệnh đại biểu cho Cổ Trường Thanh đứng phía sau đạo viện viện trưởng, một chỗ phân viện viện trưởng, hắn thân phận cùng năng lượng cũng không nhỏ. Lục muội, một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên, mọi người lực chú ý lúc này từ thông tu lệnh chuyển tới trên người vừa tới. Chỉ thấy cách đó không xa, mang theo màu đỏ mạng che mặt Tần Tiểu Nguyệt đi tới. Trong lúc nhất thời, đông đảo nam tu nhau nhau ngừng thở, nhị công chúa Tần Tiểu Nguyệt, đại tần đệ nhất mỹ nhân, cứ việc tin đồn nàng đã bị Thánh Lân Thiên Tông thần tử nhìn trúng. Nhưng là Tần Tiểu Nguyệt vẫn là Tần Hoàng Võ Viện vô số đệ tử trong lòng nữ thần. Cái kia màu đỏ dưới khăn che mặt, rốt cuộc có như thế nào thịnh thế mỹ nhân. Cái kia hoàng mỹ thân thể, nếu là có thể thưởng thức một phen, nên hạng gì hạnh phúc. Huống chi, nàng vẫn là tôn quý hai công chúa điện hạ. Đạp đạp đạp, thon dài cặp đùi đẹp nhẹ nhàng đông đưa, nhàn nhạt mùi thơm trêu chọc mọi người chớp mũi, cái kia khuynh thế trong mắt đẹp, phảng phất có tinh thần lấp lóe. Tần Tiểu Nguyệt ưu nhã hướng đi Tần Bách Xảo, ở trên người nàng có công chúa cao quý, tỷ tỷ ôn hòa cùng thượng vị giả phong mang. So sánh với mà nói, Tần Bách Xảo liền phảng phất như không rành thế sự tiểu nữ hài. Cổ Trường Thanh càng thưởng thức Tần Tiểu Nguyệt, thông minh, thủ đoạn hung ác, cũng giỏi về ngụy trang. Tần Tiểu Nguyệt mặc dù là hướng đi Tần Bách Xảo, nhưng là Cổ Trường Thanh lại có thể rõ ràng cảm giác nàng này đối với hắn chú ý không ít, cũng bình thường, dù sao bởi vì hắn xuất hiện, dẫn đến Tần Tiểu Nguyệt kế hoạch thất bại trong gang tấc. Nhị tỷ, ngươi vết thương lành rồi. Tần Bách Xảo nhìn người tới, lúc này khắp khuôn mặt là nụ cười nói, hiển nhiên đi qua lần trước ám sát, nàng đối với cái này nhị tỷ giác quan trở nên vô cùng tốt. Không ngại, ta dù sao cũng là nhị công chúa, trên người chữa thương đang dược rất nhiều. Tần Tiểu Nguyệt cười nói, nhìn tiếp hướng Cổ Trường Thanh, lục muội, ta nghe nói Tam Gia Gia ở bên ngoài mang về hai tên thiên kiêu, nghe nói vì một người trong đó, trở về cùng ngày liền cùng cái khác viện trưởng ra tay đánh nhau. Chẳng lẽ chính là người này? Việc này Tần Tiểu Nguyệt trước đó cũng không biết, chỉ là lần này ăn phải cái lỗ vốn, nàng đặc biệt đi tìm bản thân sư phụ tìm hiểu tình huống mới biết cái này bí ẩn sự tình. Thế nhưng sư phụ nàng biết rõ cũng không nhiều, cho nên nàng mới có thể đặc biệt tới đây thăm dò. Ra tay đánh nhau, vì cái này máu lạnh hỗn đảng. Tần Bách Xảo lúc này sừng sốt, nhìn tiếp mang theo mũ trọng vành Cổ Trường Thanh một chút, nghĩ tới ngày đó Cổ Trường Thanh lực chiến vấn tiên tông tràng cảnh. Tần Bách Xảo lại nhịn không được cảm giác cực kỳ hợp lý. Mặc dù không thích Cổ Trường Thanh, nhưng là Tần Bách Xảo trong lòng rất rõ ràng, Cổ Trường Thanh vô luận là tư chất hay là thực lực, đều mạnh hơn nàng, tuổi nhỏ liền danh chấn đại tần. Dự định Tần Hoàng Võ Viện nội viện đệ tử tồn tại, đừng nói mấy cái phân viện viện trưởng cướp đoạt, sợ là nàng phụ hoàng cũng mau ngồi không yên. Tần Bách Xảo đột nhiên có chút lý giải Tần lão tại sao phải vội vã giúp nàng làm nhập viện thủ tục, chính là muốn cầm học viện viện quy đến trói chặt Cổ Trường Thanh, phòng ngừa những người khác đào đi, nhất là đề phòng nàng phụ hoàng. Lục muội không biết chuyện này. Tần Tiểu Nguyệt có chút ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng Tần Bách Xảo đã biết rõ chuyện này. Hơn nữa, nhìn Tần Bách Xảo biểu lộ, có vẻ như đối với vị này thần bí hộ vệ cũng không thích, thậm chí nói, có chút đáng ghét. Bàn tay trắng nọn có chút siết chặt, Tần Tiểu Nguyệt ánh mắt liếc nhìn Cổ Trường Thanh, như thế thiên kiêu, nếu là nguyện ý vì ta mà chiến thì tốt biết bao, người sống, thật sự bất công. Nếu có hoàng cung thái thượng nguyện ý đứng ở đằng sau ta, vì ta tranh thủ yêu nghiệt giúp đỡ, ta làm sao cần phải như thế phí hết tâm tư. Dạng này yêu nghiệt, ta sẽ nghiêng hắn tất cả bồi dưỡng, như thế nào lại? Chẳng ghét, thực sự là buồn cười a. Ta không biết, nhị tỷ, này máu lạnh hỗn đảng không có nhân tình vị gì, hơn nữa cùng ta ở giữa cũng không có giao tình gì. Tần Bách Xảo lắc đầu. Cổ Trường Thanh nghe vậy vẫn như cũ lặng lặng đứng tại chỗ, không buồn không vui, phảng phất căn bản chưa từng nghe tới Tần Bách Xảo lời nói đồng dạng. Nếu không có bởi vì Ninh Thanh Lan, hắn căn bản không có khả năng bảo hộ Tần Bách Xảo, này Tần Bách Xảo cũng chính là tốt số, lại hoặc là bởi vì mệnh quá tốt, cho nên mới không hiểu được trân quý. Thì ra là thế. Tần Tiểu Nguyệt nhẹ gật đầu, đôi mắt đẹp hiếu kỳ đánh giá Cổ Trường Thanh, nghĩ nghĩ lấy ra một cái đường vân thần bí lệnh bài, muội muội ta tính cách hồn nhiên, không rành thế sự. Nói chuyện làm việc phương diện có chỗ khiếm khuyết. Như sư đệ như vậy tư chất nghịch thiên người, có thể cam nguyện xem như muội muội ta tùy tùng đệ tử, nhất định là ủy khuất sư đệ. Này miếng nhập mộng lệnh chính là ta đây cái làm tỷ tỷ thay muội muội xin lỗi ngươi, mời sư đệ nhất định phải nhận lấy. Giá trị 500 vạn học viện tích phân nhập mộng lệnh. Mọi người kinh hô, đây tuyệt đối là đại lễ. Cổ Trường Thanh nghe được Tần Tiểu Nguyệt ý nghĩa, đây coi như là Tần Tiểu Nguyệt đưa cho hắn cành ô liu. Chỉ bất quá Cổ Trường Thanh muốn bảo vệ Tần Bách Xảo, về sau tất nhiên muốn cùng Tần Tiểu Nguyệt đối lên, hắn mặc dù cực độ cần tài nguyên, lại cũng làm không được cầm Tần Tiểu Nguyệt chỗ tốt quay đầu lại đánh Tần Tiểu Nguyệt. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh lắc đầu, đa tạ, ta không cần. Sư đệ, xin nhận lấy vật này, nếu là một ngày kia ta cần sư đệ hỗ trợ, sư đệ khả năng giúp đỡ liền giúp một đám, không giúp được, cũng không sao. Nếu là bởi vì vấn đề lập trường sinh ra phân tranh, sư đệ cũng không cần lo ngại. Tần Tiểu Nguyệt kiên quyết đem nhập mộng lệnh đẩy lên Cổ Trường Thanh trong tay nói. Ta là Tần Bách Xảo tùy tùng đệ tử. Cổ Trường Thanh có ý riêng nói. Ta biết, Lục Muội tùy tùng đệ tử chính là ta tùy tùng đệ tử, ta cùng với Lục Muội là chị em ruột, tin tưởng nàng sẽ không hẹp hòi. Tần Tiểu Nguyệt cười nói. Ngươi liền thu đi, ta nhị tỷ nói đúng, ta tùy tùng đệ tử chính là nàng tùy tùng đệ tử, Tần Hoàng Võ Viện có quy định. Chúng ta nhất định phải phụ trách tùy tùng đệ tử tu hành. Này nhập mộng lệnh, ngươi coi như là ta cho ngươi. Tần Bách Xảo che miệng nói. Cổ Trường Thanh có chút im lặng nhìn Tần Bách Xảo một chút. Tiểu cô nương này thật đúng là ngu xuẩn đến có thể. Người khác bán đi ngươi ngươi còn giúp người khác kiếm tiền đâu. Hắn cần bảo hộ Tần Bách Xảo. Nhập mộng lệnh đối với hắn kỳ thật không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ. Nhưng là đối với Ninh Thanh Lan rất hữu dụng. Tần Tiểu Nguyệt rất thông minh. Nàng dùng một cái nhập mộng lệnh vì chính mình mua một cái cơ hội, nếu như tương lai, nàng cùng Tần Bách Xảo không để ý mặt mũi, hơn nữa bại. Này miếng nhập mộng lệnh chính là nàng hướng Cổ Trường Thanh muốn sống mệnh cơ hội. Tần Tiểu Nguyệt cũng không có đem Tần Bách Xảo xem như nàng đối thủ, dưới cái nhìn của nàng, vạn nhất nàng thua ở Tần Bách Xảo thủ hạ, chỉ có thể là Cổ Trường Thanh đánh bại nàng. Người này cùng Cổ Trường Thanh xem như lần thứ hai gặp mặt, lại đối với Cổ Trường Thanh coi trọng như vậy, có thể thấy được nàng có thể cùng thái tử địa vị ngang nhau. Quả thật có bản thân năng lực. Tiếp nhận nhập mộng lệnh, Cổ Trường Thanh chắp tay, nếu là một ngày kia ngươi cần ta hỗ trợ, khả năng giúp đỡ, ta sẽ giúp một lần. Hắn chỉ phụ trách bảo hộ Tần Bách Xảo, cũng không phải Tần Bách Xảo thủ hạ, cho dù Tần Tiểu Nguyệt thật cùng Tần Bách Xảo vạch mặt, lại cùng hắn có liên can gì. Hắn bảo vệ Tần Bách Xảo là được, hắn cũng có thể cứu Tần Tiểu Nguyệt. Không có tiếp tục trải qua nhiều giao lưu, Tần Bách Xảo cùng Tần Tiểu Nguyệt tùy ý giao lưu một phen về sau, liền tiến vào Thiên Vân Tháp tu hành. Cổ Trường Thanh có thông tu lệnh, đương nhiên không có khả năng đi Thiên Vân Tháp, mà là lựa chọn tiến vào Bách Luyện Sơn. Bách Luyện Sơn bên trong có không ít có trợ giúp luyện thể nguyên tố chi lực, những nguyên tố này chi lực đều là bắt nguồn từ đủ loại thiên tài địa bảo, mà những thiên tài này địa bảo cũng là chuyển hóa âm dương bản nguyên khí tài liệu tốt. Tiến vào Bách Luyện Sơn, nồng đậm thiên địa linh khí đập vào mặt, ngẩng đầu nhìn lại, đây là một tòa cực kỳ quái dị dãy núi, thỉnh thoảng có lôi đình, cương phong, hỏa diễm, hàng băng chờ lực lượng xuyên tới xuyên lui. Cổ Trường Thanh hai mắt lập tức tách ra vô cùng ánh sáng nóng bỏng, béo bảo, ngươi thấy được sao? Thấy được, bên trái đằng trước ngàn mét, trong núi sâu, có một vị thân mang quần dài màu lam sư tỷ, một đôi trắng nõn chân dài, ô ô ô. Cổ Trường Thanh lập tức cái óc bốc lên hát tuyến, nhịn không được khinh bỉ nói, béo bảo, ta Cổ Trường Thanh xấu hổ cùng ngươi làm bạn, ngươi là một cái khí linh, trong mắt chỉ có sư tỷ sư muội cặp đùi đẹp, ngươi mất mặt hay không a? Nữ nhân đều là hồng phấn khô lâu, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta rút thương tốc độ, nữ nhân sẽ chỉ là ta tu đạo trên đường vướng víu. Chân chính nam nhân, chỉ có đạo. T, chân này, dịu a, dịu đi, bạn bảo bảo trong mắt có thể vào được yên chi tuột phấn. Ta béo ca đáng tin cậy. Cổ Trường Thanh rất tán thành nhìn xem béo bảo dùng nguyên lực câu lên hình ảnh. Su, béo bảo béo vung tay lên, hình ảnh biến mất. Cổ Trường Thanh lúc này vẫn chưa thỏa mãn, nhìn nữ tử ở tại phương hướng một chút về sau, suy nghĩ một chút nói, béo bảo, ta với người lớn nhất khác biệt, chính là ta sẽ không vì sắc đẹp. Diệu a, ta sẽ không vì sắc đẹp mà quên bản thân cần gì. Có thể, như thả điểm. Khục, ta tới nơi này mục tiêu là vì tu hành, có thể không phải là vì sư tỷ sư muội. CMN, béo bảo, cái này tuyệt. Béo bảo khinh bỉ vô cùng nhìn xem Cổ Trường Thanh, tiểu bàn tay không ngừng vừa đi vừa về hoán đổi, một hồi trừ bỏ hình ảnh. Một hồi lại đêm này Bách Luyện Sơn trên nữ tu hình ảnh chiếu rọi đi ra. Kim miệng, ngươi một cái đồ vô sĩ, bạn bảo bảo xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Ngươi thấy chỉ là ta muốn để ngươi nhìn thấy, kỳ thật ta nội tâm. Ngươi nội tâm so với ta nhìn thấy còn hèn mọn, à. Quá. Không có tiếp tục tại cùng béo bảo nghiên cứu thảo luận nữ tu, mà là lựa chọn tiến về Bách Luyện Sơn lôi chiểu. Luyện thể tu sĩ, muốn thành tựu mạnh nhất bảo thể, nhất định phải làm đến thủy hỏa bất xâm, phong lôi không phá. Này nhất định phải có được đối với nguyên tố chi lực cực mạnh kháng tính. Trên thực tế, trừ phi là đối ứng luyện thể công pháp, nếu không thể tu đối với nguyên tố chi lực kháng tính cũng không tính là quá mạnh. Cổ Trường Thanh xem như ngoại lệ, bởi vì Cổ Trường Thanh luyện thể phương thức quá tàn nhẫn, hắn hoàn toàn là đem chính mình bảo thể cùng nguyên tố chi lực đồng hóa, từ đó thu hoạch được cực mạnh nguyên tố kháng tính. Nhưng là hắn loại này luyện thể phương thức nhất định phải có siêu cường khôi phục thủ đoạn, tu sĩ tầm thường luyện thể nào dám cùng Cổ Trường Thanh đồng dạng không muốn mạng. Rất nhanh tới lôi chiểu, Cổ Trường Thanh trực tiếp đi vào trong đó. Nguyên tố bảo vật tại lôi chiểu chỗ sâu nhất, bình thường luyện thể tu sĩ căn bản là không có cách tiếp cận. Khủng bố lôi đình điên cuồng bổ vào Cổ Trường Thanh trên người, theo trên người hắn lỗ chân lông tràn vào trong cơ thể hắn. Khí huyết chi lực phun trào, tiếp lấy bắt đầu thôn phệ lôi đình. Người này là ai? Không ít luyện thể tu sĩ nhìn xem Cổ Trường Thanh, đưa mắt nhìn nhau. Hắn tiến vào lôi chịu chỗ sâu, làm sao có thể, nơi đó chỉ có học viện trưởng lão mới có thực lực đặt chân. Hắn vậy mà không sợ yêu lôi. Huyết sắc lôi đình giăng khắp nơi, Cổ Trường Thanh không vội không chậm, rất nhanh biến mất ở yêu lôi bên trong. Lôi chịu xung quanh đệ tử đưa mắt nhìn nhau, âm thầm hiếu kỳ, thế nhưng thực lực không đủ, không cách nào tìm tòi hư thực. Rất nhanh, kim sắc nổ lôi tại yêu lôi bên trong lấp lóe, mọi người biết rõ, cái này thần bí đồng môn đã tiếp cận lôi chịu hạch tâm. Lôi chịu trung tâm, Cổ Trường Thanh huyết nhục không ngừng bật nát, bất tử huyết mạch siêu cường khôi phục chi lực lần nữa phát uy, vũ cực thần thể vận chuyển tới cực hạn, ở trước mặt hắn, một cái ống ánh trong suốt lôi tinh chiếu lấp lánh. Cực đạo lôi tinh, định cấp lôi hệ dị bảo. Béo bảo hợp thời đánh giá. Đem vật này toàn bộ chuyển hóa thành âm dương bản nguyên khí, có thể có được bao nhiêu? Có thể so với 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch chuyển hóa âm dương bản nguyên khí. Nhiều như vậy, Cổ Trường Thanh lập tức nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng, hai tay bấm niệm pháp quyết, âm dương đại diện quyết vận chuyển, tiếp lấy lắc đầu, quân tử ái tài, lấy chi có đạo. Vật này không phải ta làm sao có thể đoạt làm của mình, cùng ta Cổ Trường Thanh làm người không hợp. Thiếu niên, ta phải nói cho ngươi tiếp tục chuyển hóa xuống dưới, này lôi tinh liền muốn bạo điệu. Béo bảo không nhìn thẳng Cổ Trường Thanh vô sĩ, đột nhiên nói. Lại chuyển hóa ước điểm. Cổ Trường Thanh liếm liếm đầu lưỡi, cảm thụ được âm dương đỉnh bên trong hùng hậu âm dương bản nguyên khí, trong đôi mắt quang mang điên cuồng lấp lóe. Lôi tinh bắt đầu đung đưa không ngừng, vết trạng xuất hiện, đại lượng lôi đình chi lực liên tục không ngừng hút vào âm dương đỉnh bên trong. Làm lôi tinh phát ra không quy luật oanh minh về sau, Cổ Trường Thanh vừa rồi ngừng vận chuyển âm dương đại diện quyết, lôi tinh hướng tới một cái cực kỳ miễn cưỡng ổn định. Khẽ thở ra một hơi, Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ta Cổ Trường Thanh chưa từng tới qua nơi này. Tiếp đó, Cổ Trường Thanh rời đi lôi chiểu, đi biển lửa, đem cực đạo hỏa tinh sủng hạnh một phen sau lại đi băng hồ. Địa phương khác không giống với lôi chiểu, Cổ Trường Thanh muốn tiếp cận nguyên tố bảo vật cần tốn hao không ít thời gian chậm rãi thích ứng những nguyên tố này chi lực trùng kích. Cũng may có bất tử huyết mạch, Cổ Trường Thanh cũng nhân tiện liều mạng luyện thể, thời gian, tại đau cùng khoái hoạt tu hành bên trong chậm rãi trôi qua. Bản thể đang tu hành, phân thân cũng không nhàn rỗi. Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân cũng không ở tàng kinh các đời quá lâu, vô luận cái gì tu hành, đều nhất định muốn thực tiễn. Số 36 khí phòng, chỉ có tông môn thánh nữ thánh tử, nội môn trưởng lão mới có thể tiến nhập cao đẳng khí phòng. Cổ Trường Thanh đương nhiên là không vào được, nhưng là Thượng Quan Tinh Nguyệt có lệnh bài A, tại Cổ Trường Thanh dùng cự còn ngàn vạn tích phân dưới sự uy hiếp. Thượng Quan Tinh Nguyệt cực kỳ không tình nguyện mang theo Cổ Trường Thanh len lén tiến vào số 36 khí phòng. Trong tàng kinh các ngọc giản, chỉ có khí đạo cơ sở, chân chính khí đạo truyền thừa, đều ở đây chút khí trong phòng. Cổ Trường Thanh tiến vào khí phòng về sau, liền bắt đầu tìm kiếm khí đạo ngọc giản. Thượng Quan Tinh Nguyệt khá là khó chịu đi theo Cổ Trường Thanh sau lưng, nhịn không được nói, người mới vừa vặn tiếp xúc luyện khí, một lần giảng đạo đều chưa từng nghe thấy, liền định bản thân luyện khí. Sở Vân Mạc, ngươi đây là tại lãng phí thời gian. Thượng Quan sư muội, ngươi muốn là hy vọng ta mau mau đem lục tinh tụ linh trận bồi thường cho ngươi. Ngươi liền phối hợp ta. Cổ Trường Thanh không thèm để ý nói, đầu năm nay, thiếu nợ là đại gia. Mặt khác, ngươi phải hiểu được, cái thế giới này có một loại người gọi là thiên kiêu. Cổ Trường Thanh nhìn xem Thượng Quan Tinh Nguyệt, khắp khuôn mặt là tự tin nói, mà ta là thiên kiêu bên trong yêu nghiệt. Hợp lại, chính là kiêu nghiệt. Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe vậy mà không biểu tình nhìn xem Cổ Trường Thanh, chỉ bất quá cặp kia trong đôi mắt đẹp tràn đầy viết hai chữ, ngớ ngẩn. Giữa phu thê không có tín nhiệm là đi không xa. Cổ Trường Thanh cảm nhận được Thượng Quan Tinh Nguyệt ánh mắt, nhịn không được nói. Ta với ngươi không phải phu thê. Thượng Quan Tinh Nguyệt đạm mạc lắc đầu, trừ phi tông môn tứ hôn, nếu không ta tuyệt sẽ không gả cho ngươi. Ta nói tiểu nương bì, chính ngươi hôn nhân chính mình cũng không thể làm chủ sao. Trung thành với sư môn là ta trách nhiệm, huống hồ, tìm đạo lữ không có gì hơn cùng một chỗ tu hành thôi, chỉ cần tư chất đầy đủ, song tu xuất tiến tu hành, cùng ai song tu có gì khác biệt. Cầu đạo con đường, vốn liền phải vượt mọi chông gai, nhi nữ tình trường. Bất quá là phàm nhân trò chơi. Thượng Quan Tinh Nguyệt lắc đầu, ngươi lại luyện khí, ta cần đem việc này đăng ký. Chúng ta thế nhưng là ước pháp tam chương, chuyện của ta ngươi không thể nói cho bất kỳ người nào khác. Thế nhưng là, nếu là không ghi danh, không hợp tông môn quy củ, bội bạc, chính là ngươi làm người tính điều. Dĩ nhiên không phải. Thượng quan Tinh Nguyệt lắc đầu, nghĩ nghĩ, vẫn là chưa từng ra ngoài đăng ký, Sở Vân Mặc chỉ là vụng trộm dùng một lần cao đẳng khí phòng, liền, chỉ một lần a. Trong khoảng thời gian này ở chung, Cổ Trường Thanh đại khái cũng biết Thượng quan Tinh Nguyệt làm người, nguyên tắc tính rất mạnh, tâm địa lại không hỏng, khá là dài dòng. Làm việc cũng có chút bảo thủ, nhất tâm hướng đạo, chớ đến tình cảm nữ nhân. Không thể không nói, Cổ Trường Thanh tư chất mạnh đáng sợ. Tại độc thuộc lòng khí trong phòng tất cả khí đạo ngọc giản về sau, hắn đối với khí đạo cũng có cực kỳ hiểu sâu lý giải. Khí đạo, trọng yếu nhất là luyện khí đường vân khắc họa càng tốt, thành phẩm trình độ chắc chắn càng cao. Cổ Trường Thanh như siết như say cảm ngộ trong đó. Lấy ra tại tông môn hối đoái vật liệu luyện khí, Cổ Trường Thanh bắt đầu bắt tay luyện khí. Nguyên hỏa phần đốt, Cổ Trường Thanh cho mày. Những tài liệu này đều có riêng phần mình nguyên tố thuộc tính. Nhưng là luyện khí lại làm không được đem một loại thuộc tính luyện chế đến cực hạn. Nguyên do trong đó chính là nguyên hỏa. Nguyên hỏa rèn luyện vật liệu là một cái quá trình khá dài, quá trình này sẽ từ từ trung hòa đủ loại vật liệu bên trong nguyên tố chi lực. Nếu là ta có biện pháp yếu đi rất nhiều quá trình này, giữ lại vật liệu bên trong nguyên tố chi lực, phải chăng có thể luyện chế đối ứng nguyên tố bảo khí? Cổ Trường Thanh trong lòng nỉ non. Nguyên hỏa, lôi đình phải chăng có thể thay thế nguyên hỏa luyện khí? Người khác không thể, nhưng là ta có thể. Cổ Trường Thanh hai mắt tỏa ánh sáng, hắn có được cực đạo lôi chủng diễn sinh lôi đình chính là Cổ Trường Thanh hấp thu thiên kiếp lôi, ẩn chứa thiên đạo thần uy. Thiên kiếp thành tài, từ xưa đến nay đều có nghe đồn, hắn có được trời ưu ái điều kiện, vì sao không thể thử một lần? Lúc này, lôi đình vận chuyển, phanh phanh phanh. Vật liệu hóa thành tro bụi, lôi đình bộc phát quá kinh khủng. Lôi đình luyện khí, có khí đạo đại năng đề cập qua, nhưng là đó căn bản không thể được. Bởi vì lôi đình chi lực lập tức bạo phát lực lượng quá cường đại, không cách nào tiến hành tinh tế đường vân khắc họa. Thượng quan Tinh Nguyệt gặp Cổ Trường Thanh thử nghiệm lôi đình luyện khí, nói thẳng. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại chưa từng đình chỉ, mà là không ngừng lấy ra vật liệu luyện khí tiến hành thử nghiệm. Nguyên một đám linh tài bị lôi đình đánh nát, Cổ Trường Thanh mượn nhờ vũ cực mạch không ngừng thu hoạch được cảm ngộ, trong lúc bất tri bất giác, hắn đã có thể đủ lôi đình khắc họa khí văn. Thượng quan Tinh Nguyệt ngay từ đầu là im lặng, chậm rãi, nàng ánh mắt lộ ra một tia rung động. Lôi đình hóa khí văn, này, cái này sao có thể? Rầm rầm rầm. Kèm theo từng đạo khí văn khắc họa, Cổ Trường Thanh trong tay chậm rãi xuất hiện một chuôi linh khí trường kiếm. Thành. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, luyện khí trọng yếu nhất là khắc họa khí văn, có được vũ cực mạch, hắn hoàn toàn có thể chính xác tìm tới khí văn bên trong có thiếu hụt địa phương. Mà lôi đình là cực đạo lôi chủng diễn sinh, mượn nhờ thiên uy chi lực, đối với bất luận cái gì linh tài đều có vô cùng tốt hiệu quả rèn luyện. Thời gian trôi qua, Cổ Trường Thanh không ngừng lấy ra linh tài luyện khí, từng chui trường kiếm, trường thương chờ xuất hiện trong tay hắn. Hạ phẩm linh khí, trung phẩm linh khí, thượng phẩm linh khí, cực phẩm linh khí. Đường vân khắc họa cực kỳ hoàn mỹ, ngoại hình thoạt nhìn càng thêm mỹ quan, bởi vì lôi đình luyện khí tính đặc thù, thành phẩm so với những người khác luyện chế linh khí mạnh mẽ hơn nữa, nhất là đối với nguyên tố chi lực truyền tính, vượt xa cùng giai linh khí. Linh khí về sau, Cổ Trường Thanh bắt đầu thử nghiệm bảo khí, nhưng mà lần này lại liên tiếp thất bại. Khắc họa khí văn không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là lôi đình rèn luyện đẳng cấp cao linh tài thời điểm hơi có vẻ không đủ. Trong tay linh tài tiêu hao hầu như không còn, Cổ Trường Thanh cũng chưa từng luyện chế ra hoàn chỉnh bảo khí. Đối với cái này, Cổ Trường Thanh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Có lẽ hắn cần thu hoạch được mạnh mẽ hơn nữa thiên địa khắc lôi. Trong vòng 3 ngày, ngươi vậy mà từ khí đạo nhập môn bước vào tam tinh khí sư, hơn nữa ngươi lại có thể dùng lôi đình luyện khí. Thượng quan Tinh Nguyệt hoàn toàn bị Cổ Trường Thanh kinh động. Nàng chưa bao giờ thấy qua yêu nghiệt như thế tồn tại. Rèn luyện linh tài chưa chắc nhiều khó khăn, nhưng là khắc họa khí văn, tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng Cổ Trường Thanh là như thế nào làm đến. Ta nói qua, ta là thiên kiêu bên trong yêu nghiệt. Cổ Trường Thanh nhìn xem Thượng quan Tinh Nguyệt, khá là đắc ý nói. Thượng quan Tinh Nguyệt lần này lại lựa chọn trầm mặc. Trước đây không lâu, nàng chỉ coi Cổ Trường Thanh đang nói đùa, nhưng là bây giờ, nàng mới rõ ràng trước mắt nam tử rốt cuộc có kinh khủng bực nào luyện khí tư chất. Không có linh tài, Cổ Trường Thanh cũng không dự định tiếp tục ở nơi này luyện khí. Chuẩn bị rời đi khí phòng thời điểm, trong lúc vô tình thấy được một bức họa. Vì sao khí phòng sẽ phủ lên như vậy một bộ đồ? Góc dưới bên trái còn có một chỗ khí văn là không trọn vẹn. Cổ Trường Thanh hơi có chút ngoài ý muốn. Tranh sơn thủy treo ở địa phương khác ngược lại cũng thôi, treo ở khí trong phòng, quả thực có chút không thoải mái. Tranh này lai lịch không nhỏ. Qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người có thể tại tranh sơn thủy phía trên lưu lại dấu vết, vật này chính là khí điện điện chủ bảo bối, giá trị 3 ức tích phân. Ngươi đang làm gì? Thượng quan Tinh Nguyệt ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem tranh sơn thủy phía trên bị Cổ Trường Thanh bộ khuyết khí văn. Ngươi nói không có người có thể lưu lại dấu vết ta mới động, không quan hệ với ta, ta không chạm qua tranh sơn thủy, ta chính là cái ngoại môn nội tình, ta nơi nào có năng lực lưu lại dấu vết. Các ngươi không thể dạng này oan uổng một cái ngoại môn đệ tử. Cổ Trường Thanh nghe nói ba ức tích phân, bận biểu không nên rời xa tranh sơn thủy. Thượng quan Tinh Nguyệt im lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế vô sĩ da dày người. Nơi này chỉ có hai người chúng ta. Ngạch, a, quen thuộc, quen thuộc. Cổ Trường Thanh giang tay ra, tiếp lấy tạc tạc dò xét bốn phía một chút liền thấy được khí phòng cửa nhỏ, hấp tấp hướng về cửa nhỏ đi đến. Quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại chỗ Thượng quan Tinh Nguyệt, nhịn không được nói con đứng nghi làm gì, chạy mau a. Rời đi khí phòng, Cổ Trường Thanh dự định tiến về cao đẳng đan phòng. Ta là không thể nào lại tiếp tục giúp ngươi tiến vào đan phòng, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi là. Thượng quan Tinh Nguyệt nghĩa chính ngôn từ. Số 30 đan phòng, nguyên thanh môn đẳng cấp cao nhất đan phòng một trong. Cổ Trường Thanh vừa lòng thỏa ý mang theo nghiến răng nghiến lợi Thượng quan Tinh Nguyệt khắp nơi lắc lư, tìm kiếm đan phương. Giữa phu thê giúp lẫn nhau rất bình thường. Hừ, đồ vô sĩ, đây là một lần cuối cùng, nếu là ngươi lần sau lại lấy không trả ngàn vạn tích phân áp chế ta, ta nhất định muốn để tông môn vì ta chủ trì công đạo. Thượng quan sư muội, ngươi cứ việc yên tâm, ta Sở Vân Mạc nhất có nguyên tắc, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, này tích phân tuyệt đối không ít một phần. Người nào không biết, ta Sở Vân Mạc lấy thành tín đối xử mọi người, trạch tâm nhân hậu lập thế. Cổ Trường Thanh rất là lưu manh nói, như là ngươi phải giúp ta, luyện đan nhất kiếm lời tích phân, chỉ cần chúng ta hợp tác, ngàn vạn tích phân tính là gì? Hừ, ngươi đúng là vô sĩ không gì bằng. Thượng quan Tinh Nguyệt hai tay khoanh để ở trước ngực, tức giận nói. Cổ Trường Thanh lợn chết không sợ nước sôi nóng, không để ý đến Thượng quan Tinh Nguyệt, thân thức đảo qua, rất nhanh tìm được một cái tạo hình cổ điện ngọc giản bể nát một cái góc nhỏ. Ngọc giản này nhiều năm rồi, tu hành giả đồ vật, năm tháng càng xa, đồng dạng càng tốt. Cổ Trường Thanh hưng phấn nói, cầm ngọc giản đi đến một bên trên bồ đoàn ngồi xuống. Thân thức đảo qua ngọc giản, Cổ Trường Thanh không khỏi hơi sững sờ, ngọc giản này phía trên vậy mà không có bất kỳ cái gì tin tức. Nghe đồn càng là lợi hại đồ vật càng thần bí, cái gì không có chữ đan thư, vô tự thiên thư, bình thường đều là đồ tốt. Này không có chữ ngọc giản tất nhiên cũng có mờ ám. Cổ Trường Thanh tương đối khẳng định. Thượng quan Tinh Nguyệt đi đến Cổ Trường Thanh cách đó không xa ngồi xuống, nguyên bản khó chịu biểu lộ cũng biến thành cổ quái. Ngươi không tin, tiểu nương bì, ngươi lịch luyện kinh nghiệm vẫn là quá ít, hôm nay tiểu gia dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là tuệ nhãn thức châu. Cổ Trường Thanh cảm nhận được Thượng quan Tinh Nguyệt ánh mắt, nói thẳng. Một canh giờ về sau, Cổ Trường Thanh có chút mộng bức nhìn xem ngọc giản trong tay, ai mẹ nó nhàm chán như vậy, làm cái không ngọc giản để ở chỗ này, đại gia ngươi, có thiếu hay không đức. Nguyên bản yên tĩnh Thượng quan Tinh Nguyệt đột ngột hai mắt khiếp lại, khuynh thành trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở rộ tuyệt thế phong hoa, vật này là ta hồi nhỏ ham chơi, để ở chỗ này. Dựa vào, ngươi không nói sớm, lãng phí tiểu gia thời gian. Cổ Trường Thanh lúc này im lặng nhìn Thượng quan Tinh Nguyệt một chút, rất khó tưởng tượng trước mắt cái này ăn nói có ý tứ nữ tử hồi nhỏ cũng có như vậy, ham chơi bản tính. Thượng quan Tinh Nguyệt nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm, chỉ bất quá rất nhanh, chính nàng thu liễm nụ cười, đắc ý nói, nên... Lát đầu, Cổ Trường Thanh không để ý tới cái này ý đồ xấu nữ nhân, lần nữa tìm kiếm đan phương. Nơi đây có không ít đan phương, từ nhất tinh đến ngũ tinh, không thể không nói, mượn nhờ Thượng quan Tinh Nguyệt thân phận, hắn quả thật có thể được không ít tiện lợi. Tinh tế lĩnh ngộ những cái này đan phương, Cổ Trường Thanh trong lòng có không ít minh ngộ. Lúc này lấy ra linh thảo, hướng đi cách đó không xa đan đỉnh. Ngươi nghĩ luyện đan. Thượng quan Tinh Nguyệt có chút nghe người, luyện khí có thiên phú, có thể tốt thành mặc dù già người nghe. Nhưng là cũng có thể lý giải. Chỉ là đan đạo không giống với khí đạo, đan đạo không phải chỉ dựa vào thiên phú liền có thể tốt thành. Cổ Trường Thanh không để ý đến Thượng quan Tinh Nguyệt, hắn giờ phút này hoàn toàn lâm vào đan đạo cảm ngộ bên trong. Hắn nhất định phải thông qua luyện đan đến nghiệm chứng bản thân đối với đan đạo lý giải. Cũng may lần trước bán Thượng quan Tinh Nguyệt tình báo kiếm lời không ít tích phân, hắn dùng những cái này tích phân đổi không ít linh thảo. Ngồi xếp bằng, Cổ Trường Thanh tế ra nguyên lực hỏa diễm. Nguyên một đám linh thảo rơi vào đan đỉnh bên trong. Trong tay đánh ra đan quyết, chậm rãi, linh thảo chi trung dược dịch được đề luyện ra. Những linh thảo này bên trong rõ ràng có đầy đủ dược dịch, vì sao chất lọc đi ra dược dịch cũng chỉ có một thành. Cổ Trường Thanh nhíu mày, bởi vì nắm vững âm dương đại diện quyết, cho nên Cổ Trường Thanh đối với linh vật bên trong linh khí hàm lượng cực kỳ thấu hiểu. Lúc này, Cổ Trường Thanh không có tiếp tục đánh ra đan quyết, mà là bắt đầu thử nghiệm đem càn thuốc bên trong còn thừa dược dịch đề luyện ra. Tam đại tự phủ đồng thời vận chuyển, nguyên hỏa đạt tới cực hạn. Nhưng mà vô luận Cổ Trường Thanh cố gắng như thế nào, đều là không làm gì được còn lại dược dịch. Nguyên hỏa lực lượng không đủ, nếu là ta có thể chưởng khống một chút thiên địa dị hỏa, nghĩ đến sẽ nhẹ nhõm một chút. Cổ Trường Thanh âm thầm lẩm bẩm, tinh luyện dược dịch càng nhiều, tỷ lệ thành đan càng cao, hơn nữa đan dược chất lượng cũng càng tốt. Nghĩ nghĩ, Cổ Trường Thanh bắt đầu vận chuyển lôi đình. Lôi đình có thể luyện khí, phải chăng cũng có thể làm đến chiết xuất nồng độ cao dược dịch. Nghĩ đến liền làm, Cổ Trường Thanh bắt đầu thử nghiệm lôi đình tôi dược. Rầm rầm rầm. Đan đỉnh bên trong không ngừng truyền ra tiếng độ âm, đồng thời từng cây linh thảo biến thành bã vụn. Linh thảo so linh tài yếu ớt nhiều, đối với lôi đình khống chế yêu cầu càng cao. Lần lượt thí nghiệm, vụ cực mạch liên tục không ngừng trợ giúp Cổ Trường Thanh minh ngộ. Rất nhanh, mấy trăm gốc nhất tinh linh thảo toàn bộ hóa thành tro tàn, kế tiếp là nhị tinh linh thảo. Làm nhị tinh linh thảo cũng hư hại 300 gốc về sau, Cổ Trường Thanh đã có thể khống chế lôi đình biến ảo đan văn. Một ngày, hai ngày, năm ngày, 10 ngày. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh trên người giá trị mấy chục vạn tích phân linh thảo toàn bộ vỡ vụn, thông qua mua bán tình báo kiếm lấy tích phân cơ bản đều trôi theo dòng nước. Cổ Trường Thanh ánh mắt lại càng ngày càng sáng tỏ, lôi đình luyện đan, đây là hạng gì hành động vĩ đại. Thượng quan sư muội, có hay không linh thảo, cho ta mượn một chút, quy ra thành tích phân, qua một thời gian ngắn trả lại ngươi. Cổ Trường Thanh hai mắt đỏ bừng, trên mặt có bệnh trạng đỏ ửng. Thượng quan Tinh Nguyệt nhìn xem Cổ Trường Thanh bộ dáng như vậy, trong lúc nhất thời có chút mộng, Cổ Trường Thanh đã tại đan đỉnh trước đợi 10 ngày, những ngày gần đây, nàng một mực ở tại một bên tìm tu. Cổ Trường Thanh đối với đan đạo cuồng nhiệt để cho nàng động dung, càng nhiều là cảm thấy Cổ Trường Thanh đang lãng phí tài nguyên. Mấy chục vạn tích phân hối đoái linh thảo, vậy mà liền như vậy toàn bộ biến thành bã vụn. Luyện đan cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, ngươi chớ có miễn cưỡng. Những linh thảo này nếu là đổi thành linh thạch, đủ để cho ngươi bước nhập cương trong cơ thể kỳ. Ngươi sao có thể như thế lãng phí tài nguyên? Ta nhất định sẽ trả ngươi, ngươi trước cho ta mượn linh thảo. Cổ Trường Thanh hơi có chút cấp bách. Ta không thể nhìn ngươi đi đến không đường về, ngươi nên cố gắng tu hành, còn có hơn 10 ngày. Tiểu nương bì, ngươi lại tới, ngươi so với ta Nguyệt Nhu lão nương còn muốn dài dòng. Cổ Trường Thanh có chút đau đầu nói. Ngươi hừ. Thượng quan Tinh Nguyệt kiều hanh một tiếng, tiếp lấy tay phải vung lên. Mấy trăm gốc linh thảo bay về phía Cổ Trường Thanh, đồng thời có chút không phục nói. Ngươi còn đối với ta không kiên nhẫn, là ngươi thiếu nợ ta tích phân, không phải ta thiếu ngươi, ngươi cái này đáng giận hỗn đản. Ngươi thiếu nợ ta 1.200 vạn tích phân. Minh bạch minh bạch, nhất định cả gốc lẫn lãi trả lại cho ngươi, ha ha, thượng quan sư muội đại khí. Cổ Trường Thanh tiếp nhận linh thảo, mông ngựa liên tục, cũng không khỏi cảm khái, không hổ là tôm chủ chi nữ, những linh thảo này đại đa số cũng là tứ tinh ngũ tinh. Trước đêm nhất tinh linh thảo ném vào đan đỉnh, Cổ Trường Thanh lần nữa bắt đầu dùng lôi đình chắc lọc dược dịch. Chậm rãi, Cổ Trường Thanh rút ra dược dịch đã đạt tới nguyên hỏa rèn luyện trình độ. Ba canh giờ về sau, tại nhất tinh linh thảo tiêu hao hầu như không còn thời điểm, Cổ Trường Thanh dược dịch chắc lọc trình độ đã đạt đến năm thành. Quả nhiên được không? Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, lấy ra nhị tinh linh thảo. Lại qua ba canh giờ, Cổ Trường Thanh chắc lọc dược dịch tinh luyện độ đã đạt đến 9 thành, cơ hồ tiếp cận hoàn mỹ rút ra. Chỉ có hoàn mỹ rút ra mới có thể làm được không lãng phí một chút tài nguyên. Cổ Trường Thanh âm thầm lẩm bẩm, người nhiều hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, xem như tu hành giới đại hảo thanh niên, Cổ Trường Thanh vẫn cho rằng lãng phí là đáng xấu hổ. Rốt cuộc, đang tiêu hao chính thành tam tinh linh thảo về sau, Cổ Trường Thanh làm được hoàn mỹ chất lọc. Cổ Trường Thanh khó nén hưng phấn, tinh thuần như thế chất lọc độ, hắn đang dược chất lượng đem viễn siêu người khác, hơn nữa, có thể trình độ lớn nhất giảm bớt đan độc. Nếu là ngày sau hắn có thể thu hoạch được tịnh hóa thuộc tính thần lôi, hoàn toàn có thể làm để luyện chế cửu văn đan dược. Đan dược chất lượng chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm, mà cực phẩm phía trên là sẽ căn cứ đan độc mạnh yếu mà thêm ra đan văn. Cửu văn đan dược chính là vô đan độc hoàn mỹ nhất đan dược. Cổ Trường Thanh trước mắt làm không được điểm này, nhưng là hắn độc hữu lôi đình tô dược, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm luyện chế cực phẩm đan dược. Không chỉ có như thế, hắn thành đan số lượng cũng xa xa cao hơn đồng dạng đan sư. Một phần thảo dược, đồng dạng mãn đan 12 miếng, Cổ Trường Thanh lại có thể làm đến mãn đan 36 miếng. Tam tinh linh thảo chất lọc, đối với lôi đình yêu cầu rõ ràng càng cao, cũng không biết ta cực đạo lôi chủng diễn sinh lôi đình trước mắt nhiều nhất có thể chất lọc mấy sao linh thảo. Cổ Trường Thanh nghi ngờ trong lòng, lúc này lấy ra tứ tinh linh thảo. Tứ tinh linh thảo đồng dạng là hoàn mỹ chất lọc. Tiếp theo là ngũ tinh, chính thành chất lọc. Rất rõ ràng, hắn lôi đình cường độ không cách nào chèo chống hoàng mỹ chất lọc ngũ tinh linh thảo, theo hắn tu vi tăng lên hoặc là tăng lên cực đạo lôi chủng. Ngày sau hắn có thể chất lọc các loại linh thảo giai cũng sẽ càng cao. Rầm rầm rầm, khủng bố lôi đình không ngừng trùng kích đan đỉnh, Cổ Trường Thanh bắt đầu luyện đan. Bởi vì trong tay trước mắt kém cỏi nhất linh thảo cũng là tam tinh linh thảo, hắn dứt khoát trực tiếp luyện chế tam tinh đan dược. Một cái vừa mới tiếp xúc luyện đan tu sĩ, lần thứ nhất luyện đan chính là tam tinh đan dược. Không thể không nói, Cổ Trường Thanh rất điên cuồng. Đan quyết đánh ra, Cổ Trường Thanh hoàn toàn dùng lôi đình thay thế nguyên hỏa, tiến hành dài dằng dặc luyện đan. Oanh, đùng đùng. Thượng quan Tinh Nguyệt sửng sốt một chút nhìn xem Cổ Trường Thanh này, là ở luyện đan. Nàng thậm chí hoài nghi như vậy cao đẳng đan đỉnh có thể hay không chịu nổi Cổ Trường Thanh như vậy luyện đan. Tiếp xuống tự nhiên là không ngừng tổn hại đan dược quá trình. Cổ Trường Thanh mặc dù nắm giữ lôi đình tô dược, nhưng là lôi đình luyện đan vẫn như cũ cần không ngừng mài dũa. Một ngày sau, Cổ Trường Thanh từ đan đỉnh bên trong lấy ra một cái tối như mực đan dược. Thành. Cổ Trường Thanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái miệng tràn đầy ý cười, cuối cùng một phần tam tinh linh thảo, rốt cuộc luyện chế thành đan, cứ việc bề ngoài cực kỳ khó coi. Nhưng là viên đan dược này lại là chân thật tam tinh cực phẩm đan dược. Không có tam tinh linh thảo, Cổ Trường Thanh trực tiếp lấy ra tứ tinh linh thảo bắt đầu luyện đan. Quen việc dễ làm, lần này Cổ Trường Thanh rõ ràng tốc độ luyện chế càng nhanh, chỉ bất quá tứ tinh đan dược dù sao cao cấp hơn, cuối cùng luyện chế thành công ra ba bình cực phẩm đan dược. Hắn đan dược không ngoài đều sẽ có lấy không bình thường bạo liệt đan vận, hơn nữa bề ngoài cũng là tối như mực, bề ngoài cực kém. Lấy ra tứ tinh tu nguyên đan nhét vào trong miệng, Cổ Trường Thanh thể nội thâm hụt nguyên lực lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ khôi phục. Vẹn vẹn 10 hơi, ba cái tự phụ hoàn toàn khôi phục. Mặc dù là tứ tinh đan dược, hiệu quả lại có thể so với ngũ tinh, hơn nữa khôi phục nguyên lực tốc độ so bình thường tu nguyên đan nhanh gấp 3. Đan độc ít hơn 5 thành. Cổ Trường Thanh nhắm mắt lại âm thầm trải nghiệm, không có kẽ hở, hoàn mỹ đan dược, không có chút nào thiếu hụt. Mở ra hai mắt, Cổ Trường Thanh trong mắt tràn đầy hưng phấn, lôi đình luyện đan, hắn vậy mà mở ra luyện đan khơi dòng. Một bên Thượng Quan Tinh Nguyệt sắc mặt cổ quái nhìn xem Cổ Trường Thanh, tràn đầy hắn có thể hay không bị hạ độc chết nghi vấn. Tối như mực đan dược, thấy thế nào cũng giống là luyện phế độc đan. Cổ Trường Thanh hưng phấn lấy ra ngũ tinh linh thảo đầu nhập đan đỉnh bên trong. Giờ phút này Cổ Trường Thanh giống như một tín đồ cuồng nhiệt, loại này đối với đan đạo khát vọng để cho Thượng Quan Tinh Nguyệt động dung. Cho dù Thượng Quan Tinh Nguyệt cảm thấy Cổ Trường Thanh là ở lãng phí thời gian, nàng vẫn như cũ bội phục Cổ Trường Thanh loại này lòng cầu đạo. Lốp bốp, đan đỉnh bên trong, lôi đình tung hoành, đan đỉnh bên ngoài, lại nhìn không đến bất luận cái gì lôi đình chi lực. Lôi đình luyện dược cùng lôi đình luyện khí khác biệt, lôi đình luyện dược xưa nay chưa từng có, cực kỳ dọa người nghe. Cổ Trường Thanh tự nhiên không có khả năng công khai tại Thượng Quan Tinh Nguyệt trước mặt dùng, hắn vẫn luôn là dùng nguyên hỏa bao khỏa lôi đình, tạo nên nguyên hỏa luyện đan giả tượng. Chỉ có trận kia trận tiếng vang để cho người ta không rõ ràng cho lắm. Thượng Quan Tinh Nguyệt hiển nhiên cũng có suy đoán, ngược lại lại lắc đầu, này quá điên cuồng. Cổ Trường Thanh hoàn toàn lâm vào điên cuồng, ngũ tinh linh thảo không muốn mạng ném vào, từng cây linh thảo hóa thành phế thải. Chậm rãi, Cổ Trường Thanh không có ở đây chấp nhất tại ngũ tinh đan quyết, hắn bắt đầu thông qua nghiên cứu linh thảo bên trong thuộc tính chi lực tự do phối hợp luyện đan. Thẳng đến 3 ngày sau, quanh kịch liệt oanh minh tại bên trong đan phòng vang lên, sau một khắc Cổ Trường Thanh thân ảnh bay ra, trọng trọng đâm vào đan phòng chung quanh trận pháp phía trên. Tại Cổ Trường Thanh bên cạnh, còn có cùng nhau bị tạc đến chật vật không chịu nổi Thượng Quan Tinh Nguyệt. Mà ở bên trong đan phòng, đan đỉnh chậm rãi xuất hiện một vết nứt, tiếp lấy vết rạn càng lúc càng lớn, trong đó có bộ phận nắp đỉnh càng là trực tiếp vỡ vụn ra. Mặc dù chưa từng hoàn toàn phá toái, nhưng là hiển nhiên trở nên yếu ớt không chịu nổi. Cũng tốt tại đan đỉnh không có hoàn toàn nổ tung, nếu không đan phòng này trận pháp có thể ngăn cản không ở loại này trung kích, toàn bộ đan phòng đều có thể trực tiếp nổ tung. Cực phẩm đạo khí đan đỉnh nát, nát. Thượng Quan Tinh Nguyệt hoàn toàn sửng sốt, trong mắt tràn đầy không thể tin. Cực phẩm. Cổ Trường Thanh hai mắt trợn to, tiếp lấy bờ môi rung nhẹ nhẹ, hụt, cực phẩm đạo khí đan đỉnh bao nhiêu tích phân. Đan đỉnh giá trị xa xa cao hơn cùng giai bảo vật, đan này đỉnh càng là đan điện điện chủ sở hữu tư nhân, để ở nơi này là bởi vì điện chủ ái tài, cho đan điện yêu nghiệt cung cấp tốt hơn luyện đan điều kiện. Vật này giá trị 1 ức tích phân. 1 ức. Nói bậy, đan đỉnh lúc nào nát? Chúng ta chỉ là bình thường cương thể đệ tử, chúng ta có năng lực để cho đan đỉnh bể nát sao? Thượng Quan sư muội, làm người muốn thành thật, này đan đỉnh rõ ràng còn rất tốt, một điểm không có việc gì. Cổ Trường Thanh lúc này nghiêm túc nói. Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe vậy không khỏi sửng sốt, một đôi mắt to chớp chớp, tiếp lấy có chút mộng nhìn thoáng qua vỡ vụn đan đỉnh, lại liếc mắt nhìn nghiêm túc Cổ Trường Thanh, bờ môi có chút nhúc nhích, đan đỉnh tốt, hảo hảo. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, tiếp lấy đi đến đan điện trước, đem vỡ vụn cái kia một khối vật liệu nắm trong tay. Cũng may hắn trước đây không lâu đã bước vào tam tinh khí sư, mặc dù không cách nào chữa trị trước mắt đan đỉnh, nhưng ít ra không phải một chữ cũng không biết. Bây giờ xem như bất đắc dĩ, nhắm mắt lại. Vũ cực mạch vận chuyển, Cổ Trường Thanh bắt đầu câu lên bể nát khí văn, hắn khí đạo tu vi không được, nhưng là câu lên khí văn lại dễ dàng, một phen thao tác phía dưới. Vẫn thật là đem phá toái đan đỉnh bề ngoài cho khôi phục 7-8 phần. Đương nhiên, chỉ là khôi phục bộ dáng, đan đỉnh bản thân vẫn là cực kỳ yếu ớt. Nhìn trước mắt rất nhỏ đứt gãy đường vân, con hàng này cẩn thận từng ly từng tí đem đan đỉnh dời đi một cái phương hướng, đem Đường Vân đứt gãy một bên chuyển qua hướng về vách tường một mặt, lại dựa vào vũ cực mạch khắc họa mới khí văn đem đứt gãy chỗ hoàn toàn che lấp, đồng thời đem đan đỉnh bạo liệt dấu vết toàn bộ thanh trừ. Khục, sư muội a, chúng ta tới bên trong đan phòng bao lâu? Nửa tháng. Thượng quan Tinh Nguyệt không yên lòng nhìn trước mắt đan đỉnh, nói khẽ. Ta sợ Vân Mặc vì ứng phó khiêu chiến, không biết ngày đêm bế quan tìm tu, làm thật là vì sống sót đau khổ dạy dụa. Cỡ nào hâm mộ sẽ luyện khí biết luyện đan người a, đáng tiếc ta cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, ta ngay cả khí phòng cùng đan phòng là cái dạng gì đều không biết. Ai, hồi tưởng ta tới Nguyên Thanh Môn trong khoảng thời gian này, thực sự là lòng chua xót. Ta sợ Vân Mặc sống sót liền vì tám chữ, trạch tâm nhân hậu, giúp ngươi làm niềm vui. Cổ Trường Thanh giống như gắn motor vào đít nhanh chân đi hướng đan phòng cửa sau, sư muội, ta cảm thấy ta phải nghĩ biện pháp trả lại ngươi tích phân, không nói gạt ngươi, ta đã biết rõ làm sao cho pháp bảo phụ ma. Đi thôi, chúng ta cùng đi Nguyên Thanh thành trợ giúp đông đảo nghèo khổ tu chân giả phụ ma a. Thượng quan Tinh Nguyệt nhìn một chút nơi xa hoàn hảo không chút tổn hại đan đỉnh, lại nhìn một chút trước mắt cực độ vô sĩ Cổ Trường Thanh, cả người hoàn toàn mộng ở trong mơ mơ màng màng, bị Cổ Trường Thanh lắc lư ra ngoài, rời đi cửa phòng thời điểm, nàng vẫn như cũ nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua đan đỉnh này. Thật không có vấn đề sao? Nguyên Thanh Thành, Nguyên Thanh Môn phụ thuộc thành trì. Nguyên Thanh Môn là Thất Tinh tông môn, cùng Đại Tần thực lực không muốn lên dưới, thậm chí càng mạnh một bậc. Nguyên Thanh Môn quản hạt phạm vi cũng không thể so với Đại Tần quốc thổ nhỏ, tại trong khu vực này, rất nhiều tông môn đều là phụ thuộc Nguyên Thanh Môn. Mà Nguyên Thanh Thành chính là cái này phương viên trăm vạn dặm phồn hoa nhất tu chân đại thành. Trong đó có từng cái tông môn đệ tử, cũng đếm nhiều không hết tán tu, truyền tống môn phong phú, cơ hội liên thông Nguyên Thanh Môn hạt địa tất cả cổ thành. Đi ở phồn hoa trên đường phố, Cổ Trường Thanh ánh mắt du tẩu, tìm kiếm thích hợp lát lư. A phi, thích hợp đối tượng giao dịch. Phụ ma loại chuyện này, rất đơn giản, chính là đem chính mình tự phủ bên trong nguyên tố chi lực bám vào tại bảo vật phía trên, từ đó tăng lên bảo vật uy năng. Đương nhiên, đây là Cổ Trường Thanh suy nghĩ, hắn dù sao không phải là thiên su cảnh tu sĩ, bám vào nguyên tố chi lực cũng vô pháp vĩnh viễn tồn tại ở bảo vật phía trên. Cho nên Cổ Trường Thanh dự định dựa vào bản thân đối trận đạo, khí đạo lý giải cùng biến dị tự phủ, làm đến ngắn ngủi phụ ma, đến mức 1-2 ngày về sau, phụ ma bảo vật trở về nguyên bản. Cùng hắn có quan hệ gì? Hắn sớm chạy trốn. Sở Vân Mạc, ngươi lại tại đánh cái gì chủ ý xấu? Ngươi chỉ là cương thể tu sĩ, không có khả năng hoàn thành phụ ma. Ngươi sẽ không lại muốn lừa gạt người khác à? Thượng quan Tinh Nguyệt nhìn xem hết nhìn đông tới nhìn tây Cổ Trường Thanh, nhịn không được khinh bỉ nói. Thượng quan sư muội, ngươi đây là nói chuyện gì? Cái gì gọi là lại? Ta lừa gạt ai? Ta với ngươi dặn à, nói chuyện là muốn chịu trách nhiệm. Ngươi đây là phỉ báng ta à? Ngươi phỉ báng ta à? Cổ Trường Thanh lúc này nhịn không được nói, dư quan lại đột ngột phiết qua nơi xa một đám tu sĩ, trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười, ai nha, vậy, đây không phải là đáng yêu Lý Thắng Tuyết sư huynh nha, thật là khéo a. Vừa nói, Cổ Trường Thanh mang theo Thượng quan Tinh Nguyệt đi đến một bên chỗ hẻo lánh, tùy ý đánh ra ngăn cách trận văn, tiếp lấy ra một kiện trường bào màu lam khoác lên người. Thượng quan sư muội, đừng quên chúng ta ước pháp tam chương, ngươi cũng không muốn ta bán ngươi tình báo kiếm lời tài nguyên a. Hừ, ta đương nhiên sẽ không quên ước pháp tam chương. Thượng quan Tinh Nguyệt nghe nói bán tình báo, nghĩ đến Cổ Trường Thanh trong miệng quan hệ huyết thống hệ liệt, lập tức giận không chỗ phát tiết. Cái kia ngươi ở nơi này ẩn nấp cho kỹ, đừng hủy đi ta đài. Cổ Trường Thanh rất hài lòng Thượng quan Tinh Nguyệt thái độ, tiếp lấy vận chuyển bí thuật Huyễn Thần Quyết. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền biến thành một tên thân mang lam bào lão giả, màu trắng chòm râu dê tô điểm, hai tay chắp sau lưng, hơi có chút tiên phong đạo cốt. Đồng thời, hắn khí tức tăng vọt, thẳng đến thiên xu cảnh vừa rồi dừng lại. Huyễn Thần Quyết đệ nhị cảnh, nạp không. Cổ Trường Thanh thân hình lập tức biến mất không còn tam tích. Thượng quan Tinh Nguyệt lúc này kinh ngạc nhìn trước mắt không khí, trong lúc nhất thời ngay tại chỗ. Có liên tâm đang cảm ứng, nàng rất nhanh liền tìm được Cổ Trường Thanh ở tại. Giờ phút này, Cổ Trường Thanh đã đứng ở cách đó không xa một đám người phía trước. Những người này chính là Nguyên Thanh Môn đệ tử, người cầm đầu chính là ngày đó mở miệng khiêu khích Cổ Trường Thanh Lý Thắng Tuyết. Tại hắn sau lưng, còn có những đồng môn khác sư đệ, sư muội. Lý sư huynh, chỉ là Sở Vân Mạc. Căn bản không xứng ngươi xuất thủ, nửa tháng sau, liền từ ta xuất thủ giao huấn hắn. Đến mức cực phẩm thánh giai công pháp, ta tự sẽ hai tay dâng lên, chỉ cầu sư huynh đến lúc đó cũng có thể tại chỗ hai quyển công pháp trên chỉ điểm một hai. Không sai không sai, Lưu sư huynh nói đúng, Lý sư huynh, Sở Vân Mặc xác thực không tư cách nhường ngươi khiêu chiến. Ta biết các ngươi ý nghĩa, yên tâm đi, các ngươi vậy mà đi theo ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, mặc kệ người nào đến công pháp, chúng ta đều muốn cùng một chỗ tu hành. Lý Thắng Tuyết cười nói, tay phải một chiêu, mở ra trong tay quạt xếp, tiếp lấy nhẹ nhàng đung đưa. Cổ Trường Thanh nhìn xem Lý Thắng Tuyết trong tay quạt xếp, này Lý Thắng Tuyết dạng chó hình người, làm cái quạt xếp còn rất giống nho nhã quân tử. Ta cả ngày trộm gà bắt chó, phi, cả ngày cứ phú tế bần, cũng phải ngụy trang, đuổi ngày mai ta cũng làm cái quạt xếp, khiến người khác đối với ta buông lỏng cảnh giác. Su, trận trận nguyên lực ba động xuất hiện, Cổ Trường Thanh thân hình đột ngột xuất hiện ở Lý Thắng Tuyết đám người trước mặt. Lập tức, Lý Thắng Tuyết đám người kinh hãi, nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh nghi. Thanh phi kiếm này, Cổ Trường Thanh không nhìn Lý Thắng Tuyết, trực tiếp hướng đi phía sau hắn đeo kiếm nam tử. Dĩ nhiên là lôi động tinh luyện chế, đây chính là phụ ma tài liệu tốt. Vừa nói, Cổ Trường Thanh đã đi tới đeo kiếm nam tử trước mặt, ánh mắt hòa ái nhìn xem người này, tiểu hữu, ngươi có bằng lòng hay không đem kiếm này giao cho lão phu nhìn qua? Tiền bối muốn xem cứ việc nhìn, chỉ là vật này bất quá trung phẩm bảo khí, không ra gì, cũng không vào được tiền bối pháp nhãn. Đệ tử kia nghe vậy lúc này rút ra sau lưng trường kiếm hai tay bưng lấy, xoay người đưa cho Cổ Trường Thanh. Không phải vậy, lão phu những ngày qua đang tại tu hành phụ ma, cho nên đối với thích hợp phụ ma pháp bảo cực kỳ ưa thích. Tiểu hữu, lão phu trong khoảng thời gian này cũng phụ ma không ít bảo vật, có chút thất bại, có chút thành công. Trên người thích hợp phụ ma bảo khí đều dùng xong rồi, cho nên cấp bách thiếu bảo vật. Như vậy như thế nào, lão phu dùng những cái này ngũ tinh linh thảo cùng ngươi đổi lấy thanh phi kiếm này luyện tay một chút. Vừa nói, Cổ Trường Thanh tay phải vung lên, một chiếc nhẫn trữ vật bay ra rơi vào trong tay nam tử. Trong đó, ngũ tinh linh thảo giá trị tự nhiên cao hơn phi kiếm. Những cái này ngũ tinh linh thảo cũng là Cổ Trường Thanh trước đó từ Thượng Quan Tinh Nguyệt trong tay mượn tới, đang định tổn hại, hắn về sau vô cùng lo lắng chung mất. Ngũ tinh linh thảo tự nhiên không dùng hết. Nhiều như vậy ngũ tinh linh thảo, tiền bối, này, này. Đệ tử kia lúc này khắp khuôn mặt là thần sắc kích động, nói cảm ơn liên tục, hưng phấn kém chút khoa tay múa chân. Tiền bối, ngài lão nhìn ta một chút thanh phi kiếm này thế nào? Đệ tử khác thấy thế lập tức nguyên một đám không ngừng hâm mộ, vội vàng lấy ra bội kiếm nói. Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua, hai lòng gật đầu, không sai, nhưng lại miễn đi ta đi thương hội mua sắm vũ khí phiền phức. Bất quá. Tiếng nói dừng lại, đệ tử khác lúc này có chút khẩn trương, phi kiếm đội ngũ tinh linh thảo, đây là nơi nào cũng không tìm tới chuyện tốt. Đối với thiên sư cảnh cường giả mà nói, ngũ tinh linh thảo tính không được cái gì, nhưng là đối với bọn họ mà nói, lại là vô cùng trân quý. Ngũ tinh linh thảo trên người của ta không nhiều, cũng là ta tại bí cảnh tiện tay ngắt lấy. Lục tinh linh thảo, thất tinh linh thảo ta đến là có một ít, chỉ là đổi lấy bảo khí, không khỏi quá lãng phí. Cổ Trường Thanh nói tiếp, như vậy đi, này mấy cái thích hợp phụ ma vũ khí ta miễn phí cho các ngươi phụ ma, nếu là vũ khí hư hại, ta tự sẽ bồi thường, nếu là vũ khí phụ ma thành công, cũng không cần tài nguyên. Này, dạng này chúng ta chẳng phải là chiếm tiền bối tiện nghi. Mấy người trong mắt tràn đầy hưng phấn, nhưng cũng không dám thất thố. Ha ha ha, chiếm tiện nghi. Ha ha ha ha, thú vị, thú vị, mấy người các ngươi tiểu bối là Nguyên Thanh môn đệ tử đi, không sai, nhưng lại hiểu được tiếng thối. Cổ Trường Thanh nghe vậy cười sang sảng, tiếp lấy đem cái viên kia đổ đầy ngũ tinh linh thảo giới chỉ thu hồi, tiểu hữu, những linh thảo này ta liền thu hồi đến, cũng tốt làm tổn hại bảo vật bồi thường. Tự nhiên, tiền bối nguyện ý vì chúng ta miễn phí phụ ma, chính là tiểu tử vinh hạnh, sao dám muốn nhiều hơn. Đệ tử kia lúc này lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, nhưng cũng không dám có câu oán hận nào. Cổ Trường Thanh hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp lấy quay lưng lại hướng đi cách đó không xa Tức Lâu, đi thôi, lão phu cùng Nguyên Thanh môn cái kia mấy lão già có chút giao tình, phụ ma thôi, liền làm là tiện tay đề điểm các ngươi những bọn tiểu bối này. Lý Thắng Tuyết đám người nghe vậy vội vàng chắp tay hẳn là, nhao nhao đi theo Cổ Trường Thanh đi vào Tức Lâu. Cổ Trường Thanh muốn một cái cực kỳ rộng rãi gian phòng, liền dẫn mấy người đi vào. Thượng Quan Tinh Nguyệt trơ mắt nhìn xem Cổ Trường Thanh đem Lý Thắng Tuyết đám người lắc lư sửng sốt một chút, không còn gì để nói. Bất quá nàng cùng Cổ Trường Thanh ở giữa khoảng cách không thể vượt qua 50 mét, lúc này đi ra trận pháp, tiến vào Tức Lâu bên trong chờ đợi. Mặc dù không biết Cổ Trường Thanh đằng sau định làm gì, nhưng là có thể khẳng định, người này một bụng ý nghĩ xấu. Tức Lâu bên trong, Cổ Trường Thanh thuận lợi trợ giúp ba tên đệ tử hoàn thành phụ ma. Các ngươi lại nhìn xem phụ ma hiệu quả. Cổ Trường Thanh cao thâm khó lường nói. Ba người nghe vậy lúc này tiếp nhận vũ khí mình, nguyên lực phun trào, nhưng thấy phía trên lôi đình phun trào. Này, thật sự phụ ma. Mấy người nhịn không được nuốt nước miếng, Cổ Trường Thanh phụ ma quá trình cực kỳ đơn giản, nhưng mà càng là đơn giản như thế, càng để cho bọn họ cảm giác Cổ Trường Thanh cường đại. Đa tạ tiền bối. Ba người vội vàng chắp tay. Không sao, những vũ khí này các ngươi thu chính là. Cổ Trường Thanh sờ lên chòm râu dê nói, nhìn tiếp hướng những người khác, các ngươi vũ khí đều không thích hợp phụ ma, với ta mà nói không có bất kỳ cái gì luyện tập giá trị. Nhưng có cái khác thích hợp phụ ma bảo khí. Này, Lý Thắng Tuyết đám người đưa mắt nhìn nhau. Cổ Trường Thanh đối với phụ ma bảo khí yêu cầu quá cao, trên thực tế, bọn họ vũ khí đều rất thích hợp phụ ma. Nhưng là loại lời này bọn họ đương nhiên không thể nói. Phụ ma mặc dù không bằng luyện đan luyện khí, Nhưng là phụ ma có một cái trọng yếu nhất điểm, chỉ có thiên su cảnh cường giả tài năng phụ ma. Hơn nữa phụ ma đối với thực lực tăng lên là phi thường rõ rệt, ngày bình thường, muốn phụ ma nhất định phải tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, hơn nữa không khá liên quan. Cơ bản không có khả năng tìm tới phụ ma người. Dù sao thiên su cảnh cường giả trên người tài nguyên đều không ít, đồng dạng cũng chứng mắt phụ ma thu nhập, đại đa số phụ ma bảo khí, cũng là đại thế lực đệ tử dựa vào gia tộc trưởng người hỗ trợ tài năng cầm ra được. Hiện tại gặp như vậy một vị tiền bối, bọn họ làm sao cam tâm dễ dàng như thế từ bỏ cơ hội lần này. Tiền bối, chúng ta không có thích hợp phụ ma bảo khí, bất quá nếu là tiền bối nguyện ý giúp chúng ta phụ ma, chúng ta có thể thanh toán nhất định tài nguyên. Lý Thắng Tuyết suy nghĩ một chút nói, đương nhiên, chúng ta cũng biết tiền bối là chứng mắt những tư nguyên này, chỉ là một điểm tâm ý. Lý Thắng Tuyết trên người, nhưng lại có phụ ma bảo vật, dù sao ra đời bày ở nơi này, nhưng là thứ này ai ngại nhiều. Tài nguyên. Ha ha ha, lão phu có thể không kém điểm này tài nguyên. Cổ Trường Thanh rất là không thèm để ý cười cười, được rồi, xem ở các ngươi là Nguyên Thanh môn đệ tử phân thượng, hôm nay liền cố hết sức giúp các ngươi phụ ma a. Bình thường phụ ma, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm bảo khí giá cả phân biệt là 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn, 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Lão phu hôm nay liền thu các ngươi năm thành như thế nào? Đa tạ tiền bối. Lý Thắng Tuyết đám người lúc này hưng phấn nói, chỉ là tiền bối, trên người chúng ta không có nhiều tài nguyên như vậy, phải chăng có thể đủ tông môn tích phân? Không sao, liền dùng các ngươi Nguyên Thanh môn tông môn tích phân đi, dù sao tài nguyên thanh thành, cũng có thể dùng các ngươi tông môn tích phân mua đồ. Cổ Trường Thanh khoác tay áo, tay phải một chiêu, một cái trống không tích phân bài xuất hiện, hắn đương nhiên không có khả năng ngu đến mức lấy chính mình tích phân bài. Lý Thắng Tuyết đám người lúc này nhao nhao xuất ra bảo vật giao cho Cổ Trường Thanh, không chỉ là vũ khí, cũng có bảo giáp, lại hoặc là những pháp bảo khác. Cổ Trường Thanh liên tiếp phụ ma mấy chục kiện bảo vật, kiếm lời tiếp cận 300 vạn tích phân. Trên người nguyên lực tiêu hao hơn phân nữa. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt bảo khí, thầm nghĩ lại là tích phân. Lại phụ ma 3 kiện, liền 3 kiện. Cổ tiểu tử, tu hành tham lam là tối kỵ, ngươi phải học được khống chế bản thân tham luyến, bản bảo bảo tung hoành hoành vũ vô tận tuế nguyệt, nói chuyện đều là kim khẩu lời hay. Mỗi nhiều 10 vạn tích phân, cho thêm ngươi mua một cái tứ tinh linh quả. Phụ ma, cho gia liều mạng phụ ma, hôm nay ngươi muốn là không tiếp tục phụ ma 10 cái, bàn gia giết chết ngươi. Ngươi mẹ nó. Miễn cưỡng lại phụ ma 3 kiện bảo vật, Cổ Trường Thanh nguyên lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Lúc này, hắn đem Lý Thắng Tuyết đưa ra kiện thứ tư bảo vật ném trở về, ha ha, mấy người các ngươi tiểu bối, có chừng có mực, mỗi người phụ ma 2 kiện, đã đủ rồi, tu hành tham lam là tối kỵ. Ta cũng là nhìn ngươi tên tiểu bối này tư chất yêu nghiệt, mới nhiều giúp ngươi phụ ma 1 kiện. Lý Thắng Tuyết nghe vậy vội vàng thu hồi bảo vật, chắp tay nói, đa tạ tiền bối hậu ái. Tiền bối giao huấn đúng, là tiểu tử nhóm lòng tham. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, tiếp lấy chắp tay đi ra cửa phòng, huyễn thần quyết vận chuyển, đệ nhị cảnh là không. Trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh thân hình bị thần thức bình chứng che đậy, biến mất không còn tâm tích. Thần long thấy đầu không thấy đuôi, đúng là thần nhân vậy. Đúng vậy a, chúng ta hôm nay quả nhiên là gặp được quý nhân. Tu hành giả, một lần cơ duyên liền có thể cải biến vận mệnh. Chúng ta hôm nay không phải liền là gặp được cơ duyên sao? Lý Thắng Tuyết cảm khái nói. Cổ Trường Thanh ẩn thân ở ngoài cửa, miễn cưỡng vô cùng duy trì lấy nạc không trạng thái, trong lòng nhịn không được điên cuồng chửi mẹ, các ngươi cảm khái ai đây, cảm khái cha ngươi đâu? Còn không đi, tiểu gia mẹ nó sắp không chịu được nữa ta dựa vào. Ai, đáng tiếc vị tiền bối này chưa từng nhìn trúng chúng ta tư chất, nếu là có thể chỉ đạo 1-2, được ích lợi vô cùng. Đúng vậy a, bất quá tiền bối nói cũng đúng, tu hành nhớ lấy tham lam. Cổ Trường Thanh ngây người nhìn xem mấy vị này nhàn rỗi không chuyện gì làm ngồi chém gió đồng môn, trong lòng một vạn con béo bảo lao nhanh qua. Cũng may mấy người cảm khái một phen sau liên tiếp rời đi, Cổ Trường Thanh âm thầm thở dài một hơi, lần sau hay là thôi tham lam như vậy, béo bảo ngươi nói đúng, tu hành giả, tham lam là tối kỵ. Ăn một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng, rút kinh nghiệm xương máu. Trẻ con là dễ dạy. Lần sau một cái bảo khí định chính thành giá cả, dạng này ta liền tính là ít phụ ma một cái, kiếm lời cũng nhiều hơn. Ngươi mẹ nó tỉnh lại bản thân vẫn là rõ ràng như vậy thoát tục. Khôi phục Sở Vân Mạc tướng mạo, Cổ Trường Thanh trời đi tức lâu. Bên ngoài Thượng Quan Tinh Nguyệt nhìn xem Lý Thắng Tuyết đám người vui vẻ trời đi bóng lưng, nhịn không được âm thầm lắc đầu, rất nhanh liền thấy được sắc mặt tái nhợt Cổ Trường Thanh. Ngươi bị đánh. Thượng Quan Tinh Nguyệt nhìn thấy Cổ Trường Thanh này bạn suy yếu, lúc này nhịn không được nói, trong lời nói dĩ nhiên là không cách nào ngăn chặn kích động. Cổ Trường Thanh lúc này im lặng nhìn xem Thượng Quan Tinh Nguyệt, ngươi có thể hay không ngóng trông ta điểm tốt? Chúng ta dù sao cũng là thái thượng khâm điểm đạo lữ. Cũng không xác định. Biết rõ, thật muốn xác định ta còn không cần ngươi chứ. Vì sao? Quá không thú vị. Tốt, ngươi nhớ, nếu là thái thượng thật nhất định muốn ta cùng ngươi kết thân, ngươi đừng muốn ta. Thượng quan Tinh Nguyệt nghiêm túc nói. Cổ Trường Thanh lúc này sửng sốt, trầm mặc một hồi, lẳng lặng nhìn xem Thượng quan Tinh Nguyệt, nhìn tới ngươi đối với ta cực kỳ không thích. Ta đối với ngươi không có không thích, ta chỉ nghĩ kỹ tốt tu hành, nếu như có thể, ta hy vọng có thể lựa chọn một cái thích hợp song tu người kết hợp. Trên thực tế, ngươi tới ngày ấy, cha ta cho ta tuyển vị hôn phu cũng là nhìn song tu thể chất. Cho nên nếu có tư chất vô cùng tốt nam tu tìm ngươi song tu, ngươi liền sẽ cùng hắn song tu đúng không? Thân thể chỉ là túi da thôi, vì sao để ý những cái này? Bất kỳ thủ đoạn nào đều là vì tu hành, đương nhiên, ta không thèm để ý những cái này. Cũng sẽ không giống như bùn nhão đồng dạng dơ bẩn, càng không khả năng tùy ý gặp được thích hợp song tu nam tử liền sẽ cùng hắn song tu. Thượng quan Tinh Nguyệt lắc đầu, tiếp lấy nghi hoặc nhìn xem Cổ Trường Thanh, ngươi là tu hành giả, ngươi cũng không nên để ý những cái này mới đúng. Phạm nhân nhi nữ tình trường là nhất không đáng giá nhắc tới. Có lẽ đi, ta xác thực không có song tu thể chất, ngươi yên tâm, xem ở ngươi dẫn ta đi đan phòng cùng khí phòng phân thượng, ta đáp ứng ngươi, nếu là thái thượng thật sự muốn chúng ta kết hợp, ta sẽ phản đối. Cổ Trường Thanh không thèm để ý cười cười, mỗi người đều có bản thân lý niệm, Cổ Trường Thanh tôn trọng bất luận kẻ nào lý niệm, hắn có thể không đồng ý Thượng quan Tinh Nguyệt ý nghĩ, lại sẽ không đem bản thân ý nghĩ áp đặt cho nàng. Có Tích Vân, Cổ Trường Thanh mang theo Thượng quan Tinh Nguyệt về tới tông môn, đổi không ít đan lô cùng linh thảo, linh tài. Tiếp xuống Cổ Trường Thanh dự định bế quan luyện đan luyện khí. Khí phòng cùng đan phòng đều xảy ra vấn đề, lúc này hắn không có ý định ra ngoài mù lắc lư, nghĩ đến ba ức Tích Vân tranh sơn thủy cùng một ức Tích Vân đan đỉnh. Hắn hiện tại muốn nhiều điều thấp thì có nhiều điều thấp. Đan dược luyện chế không bằng dùng âm dương đỉnh phục chế, cho nên Cổ Trường Thanh dự định luyện chế không cùng loại tứ tinh đan dược, sau đó thông qua âm dương đỉnh phục chế. Luyện khí lời nói, tương đối tốn thời gian, luyện chế linh khí cũng không thế nào kiếm lời. Cho nên Cổ Trường Thanh chỉ tính toán đem phong lôi xích luyện vào một cái quạt xếp bên trong làm nan quạt, dùng để duy trì hắn nho nhã quân tử bề ngoài. Tại luyện chế mấy món hộ thân pháp bào, tốt nhất là loại kia nho nhã quân tử trang phục, dùng tốt đến lắc lư người. Không có cường hoành lôi đình, ngũ tinh đan dược trước mắt hắn cũng không có ý định thử nghiệm, chờ đan dược và cần quạt xếp hộ bào luyện tốt, hắn liền dự định thử xem vẽ bùa. Đan phòng đại điện, gặp qua Ngô điện chủ. Một đám tu sĩ nhìn người tới, nhao nhao chắp tay. Miễn lễ, đúng rồi, ta cần một cái đan phòng luyện đan, a, liền số 36 đan phòng a. Đan tiên đường điện chủ Ngô Chính Dương khoác tay áo nói. Đan phòng, a, tốt. Phụ trách đan phòng quản lý ngoại môn đệ tử vội vàng nói. Lấy ra một cái lệnh bài, điện chủ, đây là số 36 đan phòng trận môn lệnh bài. Ngô Chính Dương nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua sau lưng bạch y nữ tử, tiên nhi, đi theo ta. Cái kia phụ trách tiếp đại ngoại môn đệ tử vội vàng cúi đầu, ánh mắt nhịn không được nhìn lén này tên gọi Tố Tiên Nhi nữ tử thần bí, trận trận mùi thơm xông vào mũi, làm hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tiến vào đan phòng, Ngô Chính Dương cười nói, đan phòng này thanh lý nhưng lại sạch sẽ. Sư phụ, Tiên Nhi rất ngạc nhiên, ngươi vì sao muốn đem chính mình đan đỉnh để ở nơi này? Ha ha, Tiên Nhi, người tu hành dạng cứu duyên phận. Chúng ta Nguyên Thanh môn là Thiên Lân Thánh Tông phân tông một trong, chúng ta tổ sư gia cũng chính là Thiên Lân Thánh Tông tổ sư gia 36 tuổi bước lên con đường tu hành, 3600 tuổi phi thăng tiên vực. 36 đối với Thiên Lân Thánh Tông cùng tất cả phân tông đều có ý nghĩa đặc thù. Ta đem đan đỉnh đặt ở số 36 đan phòng, Vương lão quỷ đem tranh sơn thủy đặt ở số 36 khí phòng, còn có Liệu sư muội đem huyết linh phù đặt ở số 36 phù phòng, đều là vì duyên phận. Ngô Chính Dương kiên nhẫn giải thích nói, tốt rồi, ngươi lại thử nghiệm ở chỗ này luyện chế tứ tinh đan dược hỏa hành đan. Ta đang định không có bất kỳ cái gì đang vận tăng thêm. Ở chỗ này luyện chế thành công tứ tinh đan dược, ngươi tài năng chân chính được cho tứ tinh đan sư. Ta hiểu được sư phụ. Nguyệt Tiên Nhi gật đầu nói, tiếp lấy đi đến đan đỉnh trước mặt. Hai canh giờ về sau, Nguyệt Tiên Nhi có chút ngu ngơ nhìn xem trong tay phế đan, khuynh thành tuyệt sắc trên gương mặt tràn đầy không thể tin. Chuyện gì xảy ra? Ngô Chính Dương cũng hơi nghi hoặc một chút. Nguyệt Tiên Nhi có lẽ còn chưa từng hoàn toàn bước vào tứ tinh đan sư hàng ngũ, nhưng là cũng không trở thành luyện chế ra nhiều như vậy phế đan. Sư phụ, này đan đỉnh có vấn đề. Nguyệt Tiên Nhi nhịn không được nói. Đan đỉnh. Ngô Chính Dương đi đến đan đỉnh bên cạnh, nhưng lại cũng không phát hiện dị thường. Cổ Trường Thanh che giấu quá tốt, mà Ngô Chính Dương dù sao không phải là khí tu. Tay phải một chiêu, nắp đỉnh bay lên. Tiên Nhi, trước ngươi một mực dùng đan tiên đường đan vận đỉnh luyện đan, hiện tại dùng bình thường đan đỉnh ngược lại là không có. Ngươi xem ta là làm sao luyện đan. Vừa nói, Ngô Chính Dương đem cấp 7 linh thảo lấy ra để vào đan đỉnh bên trong. Không thể không nói, Cổ Trường Thanh chữa trị khí văn che giấu tính cực dai, trừ phi Ngô Chính Dương dùng thần thức cẩn thận liếc nhìn trong đan đỉnh mặt, nếu không, hắn căn bản nhìn không ra đan đỉnh có vấn đề gì. Này số 36 đan phòng đan đỉnh là Ngô Chính Dương, hắn biết rõ đan đỉnh trình độ cứng cáp, làm sao có thể nghĩ đến có người đem hắn đang định cho bạo. Nửa canh giờ về sau, Ngô Chính Dương khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nguyên lực bỗng nhiên thôi động, hỏa diễm lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Tiên Nhi, nhìn kỹ tốt rồi, này Thu Đan tay pháp danh vì Vạn Nguyên Về Đan Quyết. Hắn áo nghĩa ngay tại ở cuối cùng, Thu Đan lập tức đem tất cả lực lượng điên cuồng áp súc, từ đó để cho mỗi một hạt đan dược bên trong lực lượng so đan dược tầm thường càng mạnh, tự nhiên cũng có thể tăng lên đan dược chất lượng. Ngô Chính Dương quát to, tay phải bỗng nhiên hướng về phía đan đỉnh vỗ xuống, muốn làm đến ta như vậy, chí ít cần 3 năm khổ tu. Nhìn kỹ, này một lò mãn đan. Quanh, kèm theo Ngô Chính Dương đập tại đan đỉnh phía trên, toàn bộ đan đỉnh bỗng nhiên đổ bể ra đến, vô tận hỏa diễm, bạo phá chi lực lập tức hướng về chung quanh điên cuồng đánh tới. Nguyệt Tiên Nhi thấy thế một cái ưu mỹ nghiêng người, núp ở Ngô Chính Dương sau lưng. Đan đỉnh nổ tung trùng kích, trong một chớp mắt đem đan phòng hoàn toàn nổ tung, đồng thời, chung quanh đan phòng cũng nhau nhau chịu ảnh hưởng, phản ứng dây chuyền đồng dạng, gần sát 6 cái đan phòng nhau nhau sụp đổ. Mãnh liệt nguyên lực ba động mạnh mẽ xuyên thấu chung quanh từng cái đan phòng ngăn cách trận pháp, trong lúc nhất thời, không ít đan tu nhau nhau bay ra. Nguyên một đám tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Ngô Chính Dương. Là Ngô Điện Chủ. Ngô Điện Chủ nổ đỉnh. Không thể nào, Ngô Điện Chủ thế nhưng là bát tinh đan sư a, hắn luyện chế thất tinh đan dược còn không phải dễ như trở bàn tay. Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ nhìn xem đầy đất toái đan, đều là nhịn không được xì xào bàn tán lên. Ngô Chính Dương tay phải mờ mịt duỗi tại phía trước, cả người vẫn là thu đan tư thế. Trong mắt đều là mê mang, cứ việc bạo tạc trùng kích đối với hắn không cách nào tạo thành tổn thương, nhưng là lòng tin trên đả kích là to lớn. Này là lần đầu tiên, Ngô Chính Dương hoài nghi mình đang thuộc. Sư phụ, người cái này ta khả năng cần 5 năm khổ tu mới có thể làm được, cực phẩm đạo bảo rất khó nổ. Nguyệt Tiên Nhi nhìn xem Ngô Chính Dương như vậy, nhịn không được che miệng nhỏ khẽ cười. Không ít nam tu nhìn xem như vậy mê người Nguyệt Tiên Nhi, nhịn không được nhau nhau nuốt nước miếng. Bất quá rất nhanh bọn họ lại bắt đầu đánh giá đến nhảy khắp nơi đều là đan đỉnh mạnh vỡ. Nguyên một đám âm thầm tắt lưỡi. Liền cực phẩm đạo bảo đan đỉnh đều có thể đổ, không hổ là đan điện điện chủ a. Cục. Ngô Chính Dương ngượng ngùng thu hồi tay phải, trên mặt cảm thấy rất ngờ vực, lấy hắn đối với đan dược kiểm soát, quả quyết không có khả năng nổ lô. Huống hồ, hắn đan dược đã luyện chế thành công, chưa từng nghe qua thu đan thời điểm sẽ nổ lô. Này đan đỉnh tuyệt đối có vấn đề. Ngô Chính Dương thần thức đảo qua, tiếp lấy vung tay lên, một cái đan đỉnh mạnh vỡ bay đến trong tay hắn. Này đan đỉnh rõ ràng là có người chữa trị qua, đan đỉnh vốn là tổn hại. Ngô Chính Dương trên mặt lộ ra nội ý, mặc dù không hiểu luyện khí, nhưng là từ phá toái mảnh vụn bên trên nhìn ra vấn đề vẫn có thể làm đến. Lúc này tức giận nói, đan phòng quản sự, cút ra đây. À, tiểu tử nhìn thấy Ngô Điện Chủ. Đan phòng quản sự vội vàng kinh hoảng chạy ra. Nói cho ta biết, tại ta trước đó, ai từng tại đan phòng luyện qua đan. Ngô Điện Chủ, bên trên một cái tại đan phòng luyện đan người chính là ngài a. Nói bậy nói bạc, lần trước ta luyện đan thời điểm, đan định rõ ràng vẫn là hảo hảo. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đường đường bắt tinh đan sư luyện đan thời điểm liền đan đỉnh tình huống đều không biết sao? Có thể không cũng không biết sao, ngài muốn là biết rõ ngài có thể đổ đỉnh. Cái kia quản sự trong lòng âm thầm cô, có thể không dám nói ra, vội vàng nói, Điện Chủ, đây là gần 2 năm qua đan phòng sử dụng đăng ký sách. Ngô Chính Dương tiếp nhận đăng ký sách, rất nhanh liền nhíu mày. Phía trên biểu hiện, lần trước luyện đan đúng là hắn. Cực kỳ hiển nhiên, có người tránh khỏi quản sự sử dụng đan phòng. Mà có được trực tiếp tiến vào đan phòng quyền hạn chỉ mấy cái như vậy người, làm sao cũng tìm không ra có thể nổ đỉnh tồn tại. Chữa trị đan đỉnh thủ đoạn khá là kỳ lạ, ngay cả ta đều lừa gạt được, tất nhiên là cái khí tu yêu nghiệt, không thể nghi ngờ, có lẽ vương lão quỷ biết là ai. Ngô Chính Dương đánh giá đan đỉnh mạnh vỡ, đột ngột ánh mắt ngưng tụ, không có khả năng, này, đây là hoàng mỹ chất lọc. Lập tức, Ngô Chính Dương trong mắt tràn đầy tinh quang, cả người hưng phấn run rẩy lên, vung tay lên mang theo Nguyệt Tiên Nhi cấp tốc rời đi. Khí tiên đường. Khí điện điện chủ Vương Tùng Vũ chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn trước mắt sơn thủy đồ. Sư phụ, ngài không phải nói lấy sơn thủy đồ chỉ có khí đạo thánh thể tài năng tu bổ sao? Vương Tùng Vũ bên người là một gã nam tử trẻ tuổi, nam tử thân hình mập mạp, trên tay nắm một cái linh quả, từng miếng một mà ăn lấy. Trên mặt thịt mỡ không ngừng rung động, tuổi còn trẻ đã là bụng phệ. Trọng sơn, này sơn thủy đồ chính là năm đó sư phụ ta vẽ, trong đó ghi chép chính là bát luyện càn khôn tay, chính là cực kỳ cao đẳng phương pháp luyện khí. Những năm gần đây, ta khổ tâm nghiên cứu, chậm chạp không bắt được trọng điểm. Đặt ở số 36 khí phòng, đơn thuần là bởi vì nguyên thanh môn duyên phận. Chưa từng nghĩ, duyên phận vậy mà thật ứng. Vương Tùng Vũ già nua khắp khuôn mặt là khó mà ngăn chặn kích động, trong đại điện đi qua đi lại. Một bê Lý Trọng Sơn đột ngột lấy ra một cái truyền âm phù. Sư phụ, đây là gần một năm qua, tiến vào số 36 khí phòng luyện khí đệ tử, trưởng lão danh sách. Vừa nói, Lý Trọng Sơn giảng truyền âm phù đưa cho Vương Tùng Vũ. Vương Tùng Vũ lập tức trên mặt tỏa ánh sáng, kích động tiếp nhận truyền âm phù. Thần thức đảo qua, tiếp lấy trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Liền ngần ấy người. Chỉ những thứ này. Thượng đẳng khí phòng dùng người vốn liền không nhiều. Luyện khí không giống với luyện đan, nhân số ít cũng có thể lý giải, nhưng là những người này cái gì tư chất ta rất rõ ràng. Vương Tùng Vũ lắc đầu nói, trên mặt cảm thấy rất ngờ vực, đến tột cùng là ai động tranh sơn thủy. Không được, ta phải đi tìm Tô Sư Điệt, hắn chưởng quản trận điện, trong tông môn giám sát trận pháp đều do hắn quản hạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.